Chương 169, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Rời giường, con heo lười nhỏ một buổi sáng sớm, West City to lớn nhất, QNZ xa hoa nhất hào trạch bên trong, nạ rủ tổ không hề cố kỵ tiềm nhập một cái thuộc về thiếu nữ gian phòng, nhẹ nhàng nắm vuốt cái kia ôm tuyết trắng tơ ngỗng bị mà lộ ra say sưa ngủ cho thiếu nữ cái múi. Thanh ngộng bị quấy rầy, thiếu nữ tại mơ mơ màng màng thời điểm QNZ lộ ra không cao hứng biểu lộ, tả hữu nhéo một cái đầu, nhưng là vẫn thoát không nổi cái kia nạ rủ tổ cái kia làm ác móng vuốt, bị chọc cho phiền phức vô cùng, rốt cục mở ra một đôi mắt. Có được cường đại võ lực giá trị, ở địa cầu võ đạo trong nhà tương đương có được danh vọng thiếu nữ mặc dù có chu tờ nằm y ma bệnh, nhưng là thật muốn thanh tỉnh, lập tức liền có thể tỉnh lại, thấy rõ ràng đứng tại gian phòng của mình bên trong gia hỏa, nhịn không được có chút không tự tại dùng chăn mền che đậy một cái thân thể của mình, mặc dù trên người nàng kỳ thật còn mặc đồ ngủ. Uy, người gia hỏa này, làm sao luôn chạy đến trong phòng của ta đến A Vi đèo vểnh lên miệng nhỏ. Thần sắc hiện lộ ra tương đương bất mãn, nếu có cái khác bất kỳ nam nhân nào dám đối nàng làm ra khinh bạc cử động, nàng liền sẽ lập tức dùng cả mệ hạ đánh hắn. Bất quá chỉ là cái này võ lực siêu cường mà lại ra mặt lại siêu dày ra hỏa, nàng không có biện pháp nào. Ai bảo ngươi là nằm ì, nhanh lên một chút, con heo lười, nên bắt đầu tu luyện. Vậy ngươi cũng nhanh chút ra ngoài à, ta phải thay quần áo nạ dù tổ ác liệt nhìn cản trên người ví đèo màu trắng tơ ngông bị. Mặc dù không có mở ra bì ạ tiểu gặng, nhưng là ánh mắt của hắn cũng rất giống có thể xem thấu cái kia chăn mền cùng quần áo cách trở, nhìn thấy vị đập tuyết trắng thân thể đồng dạng, cái kia xâm lược tính 10 phần ánh mắt làm cho vị đập toàn thân đều cảm giác giống như đặc biệt không tự tại, trên thân đều cả người nổi da gà lên, sau đó cái kia nổi da gà liền biến mất, ngược. Lại là để vị đèo nhịp tim bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhịn không được cầm lên một cái gối đầu, vướt xuống nạ rủ tổ trên mặt. Nhanh lên ra ngoài A nạ rủ tổ bắt lấy cái kia gối đầu, vô liêm sỉ ngửi một cái kia trên gối đầu thuộc về ví đèo mùi thơm, làm cho ví đèo gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mới đưa gối đầu ném trả lại cho ví đèo, đằng sau đi ra khỏi phòng, mà rời đi thời điểm lưu lại một câu, để ví đèo kém chút lần nữa bạo tẩu. Dù sao ta muốn nhìn người cu nở dê không ngăn nổi ví đèo thật tức giận đến không được, nhưng là lại là thật cầm nạ rủ tổ không có biện pháp nào, đánh cũng đánh không lại hắn. Mà lại lấy thực lực của hắn, vì đeo mình cu nở dê hết sức rõ ràng, mặc kệ hắn muốn đối tự mình làm bất cứ chuyện gì, chính mình cũng là tuyệt đối không có cách nào phản kháng. Suy nghĩ chút có không có, để vì đeo dạng này đến cùng là nội tâm thuần khiết nữ hài mặt non nớt đỏ bừng, xì mình một ngụm, đằng sau có chút không yên lòng nhìn canh cô nở dê phương hướng, hay là chạy tới đóng cửa lại, mặc dù biết không có tác dụng gì, nhưng là tốt xấu có cái tâm lý an ủi. Bây giờ khoảng cách ma nhân bụ sự tình đã qua 2 năm, thế giới lại lần nữa khôi phục hòa bình, mà tại ma nhân bụ sự kiện bên trong chết đi người địa cầu QNZ bởi vì ngọc rồng mà phục sinh, đồng thời đằng sau lại dùng ngọc rồng, tiêu trừ bọn hắn liên quan tới ma nhân bụ kinh khủng ký ức. Tại ma nhân bụ sự tình kết thúc về sau, vì QNZ tiến vào nạ rủ tổ ở vào West City trong nhà, mặt ngoài là theo chân nạ rủ tổ cùng một chỗ tu hành. Nhưng là trên thực tế tình huống tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, dù sao vì đèo là nạ rủ tổ cái thứ nhất đồ đệ áp vì đèo gian phòng tương đối lớn, thiết bị QNZ phi thường hoàn thiện, nhảy xuống thoải mái dễ chịu giường lớn đằng sau, vì đèo cũng không cần quản, đằng sau liền sẽ có gia dụng người máy tới chỉnh lý sạch sẽ, phi thường thuận tiện. Đi vào trong toilet, vì đèo nhìn xem trên gương chiếu dọi đi ra mình mặt đỏ bừng, nhịn không được lần nữa gắt một cái. Đưa tay chuẩn bị cởi xuống trên người áo ngủ. Đưa tay đặt ở trên nút thắt thời điểm, vì thật giống như điện giật đồng dạng thu tay về, sắc mặt lại lần nữa đỏ lên một cái cấp độ. Lúc đầu, vì đèo rõ ràng nhớ kỹ mình trước khi ngủ, nút áo ngủ hẳn là toàn bộ cái tốt, bây giờ phía trên hai viên là tách ra, bài trừ là người khác làm cái gì, vậy liền hẳn là chính nàng lúc ngủ không thành thật, lộ ra bên trong tương đương có thể thể hiện ra khêu gợi xương quai xanh cùng thiếu nữ da thịt tuyết trắng. Cũng không biết có hay không bị hắn nhìn thấy. Vì đéo lại bản thân buồn nản trong chốc lát, bất quá dù sao tình huống tương tự trong 2 năm qua xuất hiện rất nhiều, vì đéo cũng cảm giác mình ở trước mặt của hắn giống như trí thông minh sẽ tự động hạ xuống đồng dạng, bây giờ cũng kém không nhiều quen thuộc, cho nên cũng không có chán trường quá lâu, rất nhanh đánh răng rửa mặt, thay đổi sạch sẽ quần áo luyện công, đã ăn xong điểm tâm đằng sau, cùng hắn cùng một chỗ đến phòng luyện công bên trong. Hiện tại thế giới này võ thuật hưng thịnh, liền xem như ngồi trong văn phò nở dê dân đi làm cũng đều sẽ khoa tay hai lần, mà xem như có được toàn thế giới đệ nhất cao thủ chấn giữ công ty cặp xú lệ, nơi này tu luyện thiết bị đây là toàn thế giới nhất hoàn mỹ mà xa hoa. Phòng luyện công tương đương to lớn, mặc dù bề ngoài nhìn cũng chỉ là một cái hình tròn phòng nhỏ, tựa như là người Estimo dùng khối băng lũy đứng lên hình tròn phòng nhỏ như thế, bất quá nội bộ không gian lại là tương đương to lớn, diện tích có thể so với 50 cái tiêu chuẩn sân bóng lớn như vậy, mà lại có được hoàn thiện trọng lực khống chế, còn có năng lượng hấp thu trang bị, có thể điều chỉnh trong phòng luyện công bộ trọng lực đến gia tăng huấn luyện độ khó. Dựa theo thực lực ngươi bây giờ, hẳn là có thể chống đỡ gấp 10 lần trọng lực, muốn tới A, vì đèo. Đang luyện công trong phòng cũng không phải đùa giỡn địa phương, vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn ngập nghiêm túc, biết hắn là thật tâm dạy bảo mình, vừa rồi tại trong phòng cho thấy thiếu nữ trạng thái nghẹn ngùng cũng không biết đưa đến nơi này, lập tức bày ra một bộ tư thế. Tới đi nạ rủ tổ khẽ vươn tay, xuất hiện trước mặt một cái kích quang màn hình, nạ rủ tổ lấy tay tại kích quang trên màn hình ấn mấy lần. Chu vi không khí lập tức liền trở nên nặng nề, mà trọng lực cũng bị điều tiết đến địa cầu gấp 10 lần vì được thể trọng có 48 kg, tại gấp 10 lần trọng lực dưới lời nói chính là 480 kg. Mặc dù cái này trọng lượng đối với vị được tới nói không ngừng cái gì, nhưng là dạng này trọng lực đối với nội tạng gánh vác QNZ phi thường lớn, cho nên đây cũng là vì được trước mắt có thể tiếp nhận cực hạn. Trải qua không ngừng khắc khổ tu luyện, vì thực lực QNZ càng ngày càng mạnh, bây giờ giống như là thần rùa bọn hắn đã không phải là đối thủ của Video, ở địa cầu người bên trong, bây giờ thực lực mạnh hơn Video, cũng chỉ có chia hảo tù, cỡ lìn cùng dẻm trả ba người này mà đã xong, cái khác hoặc là robot, hoặc là đặc thù chủng tộc, tại thuần chủng người địa cầu bên trong, vì thực lực tương đối cường hãn. Xin nghỉ chia trời tu luyện lần nữa bắt đầu, vì thân thể thừa nhận gấp 10 lần trọng lực, còn muốn không ngừng đánh trả nạ rủ tổ không biết từ góc độ nào phát ra tới công kích, tại dạng này còn tu luyện gian khổ bên trong, vì được QNZ không ngư NZ đào móc thân thể của mình cực hạn. Bộ dạng này nặng nghề tu luyện, người địa cầu tố chất thân thể đến cùng là không thể so với người xài dạn, vì đã không được bao lâu liền đã tinh lực hao hết, nạ rủ tổ giải trừ cái này phòng luyện công bên trong siêu trọng lực, sau đó đối với cả người mồ hôi vì đều nói ra, nghỉ ngơi trước một hồi đi. Quá mức miễn cưỡng, đối với thân thể gánh vác quá lớn. Vì đèo mặc dù minh bạch hăng quá hóa dở đạo lý, bất quá bây giờ chủ yếu vấn đề là nàng mệt mỏi liền nói chuyện khí lực cũng không có. Tại nạ rủ tổ nói như vậy đằng sau, vì đèo lập tức hoàn toàn không có hình tượng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngụm lớn thở. Nạ rủ tổ tay phải thành trưởng nhắm ngay vì đèo, dùng mình siêu năng lực, đem vì đèo trên người quần áo luyện công lại lần nữa trở nên sạch sẽ. Đồng thời QNZ giúp nàng loại trừ mất rồi trên người mùi mồ hôi, sau đó vị nàng đến phòng luyện công bên tường ngồi xuống. Nhìn qua cái này tương đương to lớn phòng luyện công, nạ rủ tổ ngồi tại video bên người, chậm ung dung dỗi cái lưng mệt mỏi, nói, gần nhất thời gian thật đúng là nhàm chán á vì đã hô hấp dần dần bình phục lại, mặc dù thân thể hay là rất mệt mỏi, nhưng là cũng không trở thành giống vừa rồi như thế ngay cả lời đều nói không ra, nghe vậy lặng yên lật ra nạ rủ tổ một chút. Nói, chỉ đạo ta tu luyện cứ như vậy nhàm chán sao nạ rủ tổ cười hắc hắc, thu hồi mình mong đuốt, thừa dịp vì đèo mệt mọi thời điểm. Tại nàng phấn trắng trên gương mặt xinh đẹp bóp một cái, nói, đồ đần, ngươi cũng không cần nhạy cảm như vậy đi, ta chẳng qua là cảm thấy rất lâu không có cùng cường địch chiến đấu, cái này một thanh lão cốt đầu đều nhanh muốn cởi bỏ. 2 năm trước, nạ rủ tổ tại lão cỏ siêu năng lực trợ giúp phía dưới siêu việt cực hạn, bạo phát thứ 5 đố môn lực lượng. Trở lại địa cầu đằng sau, dùng sao trời hủy diệt giả đánh chúng vào ma nhân bụ, kết quả dẫn đến ma nhân bụ thân thể phát sinh biến hóa, tà ác linh hồn bị nạ rủ tổ sao trời hủy diệt giả đánh tan, cho nên đem nguyên bản bị hắn hấp thu gỗ cũ bọn hắn tất cả đều phun ra, cuối cùng chỉ còn lại có một cái thuần túy nhất mà điên cuồng nguyên thủy bụ, cũng chính là tiểu bụ. Mặc dù tiểu bụ năng lực tái sinh vượt xa bụ bất kỳ một cái nào hình thái, nhưng là lực lượng lại không phải là mạnh nhất. Cho nên bị phạ xạ thập đội băng liệt pháo cùng nạ rủ tổ vi thú ngọc hoàn toàn hủy diệt. Từ khi bù chi chiến đằng sau, nạ rủ tổ bọn hắn cũng không có bất cứ địch nhân nào, cuộc sống bình thản thật là khiến người ta cảm thấy không thú vị, hiếu chiến thừa số không cách nào bởi vì cuộc sống yên tĩnh mà dập tắt chiến đấu dục vọng, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là phả xạ bọn hắn cu nở dê tất cả đều là như thế. Vì đèo nhếch miệng, đầu đen rau muống nói, thật sự là không có cách nào hiểu các ngươi những này quái nhân, nếu như xuất hiện kẻ địch lợi hại liền thật tốt như vậy sao, nếu như các ngươi không giải quyết được, đem địa cầu hủy tiêu diệt làm sao bây giờ. Rau trộn nạ rủ tổ nửa điểm cũng không tức giận, cãi lại một câu đính đến vì đèo nửa câu đều không có, một bộ im lặng bộ dáng nhìn xem hắn. Cái này cũng không có cách nào nha, dù sao cuộc sống của ta chính là chiến đấu, ăn cơm, còn có mỹ nữ cái này bà điếm, rất lâu không có chiến đấu, trừ ăn cơm ra, cũng liền còn lại mỹ nữ, bất quá người nào đó treo hai ta năm khẩu vị, thật đúng là để cho ta kìm nén đến hoảng. A nạ rủ tổ lấy nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem video, mà cái sau gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, quay đầu ra, không cho nạ rủ tổ nhìn thấy mình mặt đỏ bừng gò má, bởi vì thẹn thùng. Nhỏ giọng ngập ngừng nói, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi đạt được đâu. Vì đặc tính cách bên trong cũng có được khó chịu một bộ phận, tại 2 năm trước vừa mới ở tới nơi này thời điểm, những người khác nhìn nàng ánh mắt gọi là một cái kỳ quái, bất quá khi đó nàng liền nói, tại cờ âm mở tới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật quán quân trước đó là không đàm phán yêu đương, cái kia một phần là bởi vì chính mình thẹn thùng, mà không có ý tứ thừa nhận đối với hắn tình cảm, một phần khác cũng là sợ mình quá sớm thất thủ trong tay hắn đi. Bất quá trải qua 2 năm, năm đó vì được cảm giác mình thông minh cách làm, giống như biến thành tự gây nghiệt dáng vẻ, chính là nàng câu nói kia, để nạ rủ tổ cùng nàng trải qua 2 năm đằng sau, cu nở dê một mực duy trì bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy xấu hổ trạng thái, mặc dù nàng rất muốn cùng hắn có chút mang tính then chốt đột phá, nhưng là thiếu nữ thận trọng, không để cho nàng có ý tốt thu hồi mình trước kia đã nói. Ai nhìn xem vì cái kia nghiêng đầu sang chỗ khác, che giấu mình nội tâm. Đáng yêu bộ dáng, nạ dù tổ làm xấu cười một tiếng, cái kia cơ giới và công cụ xâm lược tính ánh mắt dừng lại tại vì được trên gương mặt xinh đẹp. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Hắn câu nói này chui vào vì được trong lỗ thai, trêu đến tóc ngắn võ lực thiếu nữ quay đầu nhìn hắn chằm chằm, trong mắt xấu hổ vui, khó nói lên lời phức tạp.